Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 521, chương 520 hỗn loạn bắt đầu. Tokyo Shibuya, một tòa nhà chọc trời trên sân thượng. Lúc này, một cái nam nhân đứng ở nơi này, ngắm nhìn toàn bộ bị trời chiều cho nhuộm đỏ bầu trời. Gặp tinh linh thời điểm, sao? Không biết là châm chọc còn là chào cười nói nếu như vậy. Nam nhân thấp giọng nói một mình lấy, nghĩ động thủ ngay tại lúc này đi. Nói xong nếu như vậy nam nhân tên là Mutobe Chihiro. Đúng là hôm qua cùng Rama kém chút chạm vào nhau, cũng tiến hành ngắn ngủi xung đột nam nhân kia. Từ ngày hôm qua lúc kia lên, Mutobe Chihiro một mực tại nơi này, lẳng lặng cùng đợi lúc này đến. 2 năm trước, liền tại một ngày này, Mutobe Chihiro chỗ biết rõ lại hiệu lực một vị vĩ đại âm dương sư đồng dạng là tại đây bên trong. Triển khai một trận hành động, cho tới bây giờ đều vì đại chúng chỗ nói chuyện say xưa. Cũng vì chi hoảng hốt, hiện tại, Mutobe Chihiro liền chuẩn bị cùng người kia làm một dạng sự tình. Đây nhất định sẽ tạo thành rất nhiều người thút thít. Mutobe Chihiro biết rõ lấy, đây nhất định sẽ tạo thành rất nhiều người thương vong. Mutobe Chihiro biết rõ lấy, còn có, đây là nguyên bản tuyệt đối không thể làm sự tình. Điểm này, Mutobe Chihiro cũng rất rõ ràng. Thế nhưng là, vì chúng ta buồn nguyện, này không thể không làm. Mutobe Chihiro vì thế làm tốt lấy giác ngộ. Cho nên, Mutobe Chihiro đem ba lô của mình cầm xuống dưới, theo bên trong lấy ra một tấm viết đầy huyết sắc tế văn bản vẽ, đem bày trước mặt mình. Sau đó, Mutobe Chihiro nửa quỳ ở nơi đó, một bên nhắm mắt lại, một bên kết lên một cái huyền diệu thủ ấn, chú lực tại hắn thân bên trên phồng lên. Chợt, thỉnh phù hộ ta đi, ta liên thành phố bộ trưởng. Mutobe Chihiro cầu nguyện giống như nói ra một câu như vậy lời nói. Trong miệng chỗ đề cập người, đúng là Mutobe Chihiro đi qua biết rõ lại hiệu lực nhân vật. Ngay sau đó, Mutobe Chihiro lại nói tới chính mình xuất phát từ nội tâm tôn kính. Kính yêu, sùng bái nhân vật, xin tha thứ ta, Polaris King, nói xong, Mutobe Chihiro một bên phóng xuất ra chú lực, vừa bắt đầu vịnh sướng ra không rõ chú văn. Ngay một khắc này bên trong, toàn bộ thủ đô Tokyo bên trong linh mạch bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Linh khí tập thể bóp méo đứng lên. Onmyo Agency, Exorcism Division cục. Một ngày này, Exorcism Division cục đệ nhất phòng quan sát phát sinh hỗn loạn lạ thường. Có linh tai phát sinh, địa điểm trên giá. Theo đến nơi đó cục thành viên hồi báo, linh tai quy mô tới gần phây 2. Theo mắt đen phân cục báo cáo, Phẩm Xuyên cũng có linh tai phát sinh. Bọn hắn dự tính tại mấy phút đồng hồ về sau đến hiện trường. Tiểu đội thứ 6 báo cáo, tu dọn bên trong linh tai đột nhiên lên cao đến phây 2. Linh áp vẫn đang kéo dài tăng lên, thỉnh cầu cho trợ giúp. Căn cứ linh thị quan hồi báo, Tokyo bên trong linh mạch hiện ra dị thường trạng thái hỗn loạn. Lưu động chỉ số không ngừng tăng lên bên trong. Thỉnh cầu chỉ thị, thỉnh cầu chỉ thị, thỉnh cầu chỉ thị. Tại đây cái phòng quan sát bên trong, hàng loạt nhân viên công tác liền ngồi tại từng đài dụng cụ cùng trước máy vi tính. Có đang liều mạng gõ đánh máy, có đang không ngừng nghe. Nhường từng cái tình huống tiếng báo cáo không được vang lên lấy. Vô cùng hỗn loạn, Miyachi Iwao liền tại trạng huống như vậy hạ tiếp vào thông chi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, tiến nhập cái này hỗn loạn hiện trường. Vừa tiến vào nơi này, Miyachi Iwao đầu tiên thấy chính là tọa lạc tại phòng quan sát chỗ sâu nhất một mặt to lớn màn hình. Ở nơi đó, cho thấy thủ đô Tokyo chỉnh thể địa đồ hình ảnh hiện ra ở trên màn ảnh. Phía trên có cái này đến cái khác điểm đỏ đang lóe lên. thân là Exorcism Division cục trên thực tế cao nhất người phụ trách. Miyazaki Yuao tự nhiên biết này chút điểm đỏ đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu lấy có linh tai ở nơi đó phát sinh. Đây đối với Exorcism Division trong cục người mà nói, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, lít nhà lít nhít điểm đỏ liền che kín Tokyo địa đồ. Nói cho tất cả mọi người, tại Tokyo bên trong phát sinh linh tai đến tột cùng có bao nhiêu? Này rõ ràng là dị thường trạng thái. Thất trưởng, thất trưởng, thất trưởng. Từng người nhân viên công tác vừa nhìn thấy Miyachi Yuao đến. Lập tức lộ ra giống như thấy cứu tinh một dạng ánh mắt cùng biểu lộ. Đừng hoảng hốt, Miyachi Yuao bình tĩnh cho ra chỉ thị. Đem linh tai phát sinh điểm toàn bộ tiến hành thống kê. Thông chi cách linh tai phát sinh gần nhất bộ đội lập tức tới ngay tu dọn. Lại đối cư dân phụ cận phát ra tị nạn thông chi. Cần phải trước giữ được thị dân an toàn. Miyachi Yuao đầu tiên là hạ này một chuỗi chỉ thị. Ưu tiên xử lý phây hai bộ phận. Mà phây cấp một khác linh tai trước tiên có thể dùng kết giới tiến hành cách ly. Sau đó lại tiến hành xử lý. Nhấn mạnh giám sát những cái kia linh mạch hỗn loạn địa điểm. Lập tức phái ra bộ đội đi qua. Nơi đó rất có thể sẽ phát sinh phây ba đẳng cấp động linh tai. Nhất định phải đem nơi đó làm ưu tiên nhất xử lý địa phương. Miyachi Yuao đều đâu vào đấy rơi. Xuống dạng này chỉ thị. Thế nhưng là, tiểu đội thứ 6 báo cáo. Một cái nhân viên công tác đột nhiên kêu thảm giống như hò hét lên tiếng. Akihabara phát sinh linh tai. Quy mô đi đến phây 3. Động linh tai đã hình thành. Theo vị này nhân viên công tác hò hét. Còn lại nhân viên công tác cũng liên tiếp nhận được tin tức. Hoảng trương trương báo cáo. Theo bên trên giã truyền đến linh tai đột nhiên thăng đến phây 3 báo cáo. Đi tới phẩm xuyên bộ đội cũng truyền tới báo cáo. Hiện trường xác nhận động linh tai hình thành. Đã ở chung quanh tạo thành phá hư. Từng cái nhân viên công tác báo cáo. Nhường Miyachi Yuao yên lặng đồng thời. Cũng nhường chung quanh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt biến đến ảm đạm cùng xanh mét. Ba khởi linh tai lần lượt tiến vào phây ba quy mô. Tình hình như vậy, căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy. Lại thêm tại Tokyo các nơi cũng tiếp tục phát sinh linh tai. Cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng đến đáng sợ tình huống. Nhưng mà, cái này tình huống mặc dù đáng sợ. Lại không phải chưa từng xảy ra. Đồng dạng tình huống, tại 2 năm trước liền đã từng phát sinh qua một lần. Đó là cùng một chỗ người làm đã dẫn phát nhiều lên linh tai. Nhường Tokyo hiện ra bách quỷ dạ hành thảm trạng, tạo thành to lớn tổn hại khủng bố công kích sự kiện. Sự kiện chủ đạo người làm Derenji Sido, hắn đưa tới khủng bố công kích sự kiện. Đúng là... Thượng dĩ đại phất, không biết là ai dùng thanh âm run rẩy nói ra cái này sự kiện. Nhường toàn trường đám người trong lòng một trận lạnh buốt. Không sai, chuyện giống vậy, ngay tại 2 năm trước từ Derenji Sido dẫn phát qua. Thời gian qua đi 2 năm, Tokyo một lần nữa xuất hiện nhiều lên linh tai, bày biện ra tựa như bách quỷ dạ hành trạng thái. Chẳng lẽ lại là linh tai khủng bố công kích? Một tên nhân viên công tác liền không dám tin nói xong nếu như vậy. Nhưng đám người đồng đều cũng vì đó run rẩy. Đúng lúc này, lại là có một tên nhân viên công tác báo cáo đi ra. Lại có mới linh tai phát sinh. Mà lại quy mô cũng tại cấp tốc mở rộng. Xác nhận phây ba động linh tai đã hình thành. Này cũng nói là báo cáo. Không bằng nói là rên rỉ. Miyachi Yuai yên lặng hút một hơi thuốc, lập tức trầm giọng hỏi thăm, địa điểm ở đâu? Miyachi Yuai chỉ hỏi vấn đề này. Nhân viên công tác trả lời, Shibuya, đúng là học viện âm dương năm nhất học viện môn sinh tiến hành khảo hạch địa phương. Đối với cái này,